Hệ thống, chạy mau tương đương. Chương 24, sóng dồn. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau ở ký túc xá trường Royalty. Sáng sớm, Tiểu Quân mau đến đây, có chuyện lớn rồi. Tiếng Đồng An hét to vang vọng trong phòng ngủ khiến ba người còn lại cô khỏi tức giận mắng to. Chấm, mẹ, sáng sớm nổi điên a, la hét cái gì? Tiểu Quân bị làm sao? Đứt dây dây vẫn là làm cho nhỏ nào đeo ba lô ngược rồi, Triệu Lâm ném một cái gối đầu về phía Đồng An. Chửi bậy, cô phải, đều cô phải kiểu này là người ta cho Tiểu Quân đép ba lô ngược thì có, Đồng An bị mắng nóng máu. Vội vàng cô tay múa chân giải thích, cái gì, X3, nghe vậy, ba người còn lại, nhất là mà Quân cũng cô nhịn được nữa. Vội vàng nhảy xuống xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy trên trang chủ của trò chơi đang rầm rộ về một bài viết có tựa đề rất giật gân. Gian tình giữa hai tên đại thần vô sỉ kèm theo một clip. Nội dung đại khái là viết về chuyện có một tên nằm trên bảng đại thần là như thế nào vô sỉ. Bị ổi vô liêm sỉ tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để cướp lấy người yêu vốn cũng là một đại thần của một cô nàng người chơi giấu tên. Và hai nhân vật chính đó cô ai khác chính là Tiêu Dật và Mạc Quân. Mạc Quân nhìn clip ghi hình cảnh hai người vô cùng tình cảm đứng ngắm cảnh ở đảo Reborn. Tiêu Dật ôn nhu nhìn cậu, đưa tay lên lấy lá khô rồi cúi người xuống. Bởi vì góc quay nên nhìn cô hề khác gì hai người đang đứng hôn nhau thì cô khỏi hai mắt đỏ bừng âm thầm cắn chặt răng. Gương mặt tối sầm lại, bị truyền tống đến trên đảo đó chỉ có ba người. Tu La, cậu và Hoa Lạc, ai dám nói cô phải con nhỏ kia cậu liền liều chết với ai? Xít, con nhỏ này có bệnh à, ai là bạn trai của cô ta? Chấm, lại còn làm ba cái trò mèo này nữa chứ? Định làm như vậy để gây chú ý với Tu La chắc, mà Quân cuối cùng vẫn là chịu cô được. Khinh thường nói, ba người còn lại ngoài ý muốn im lặng bọn họ cũng đã lờ mờ đoán được là ai làm. Nhưng vẫn có thể tin nổi cô bé đáng yêu, trong sáng kia lại là người như vậy, đặc biệt là Đồng An, hắn là người bị sốc nặng nhất trong đám, cứ nhìn thằng nhỏ nãy giờ vẫn bần thần như người vô hồn liền biết. Ít nhất cũng phải ngậm cái miệng lại chứ, rồi bay vô làm như thế nào, thật là, mà Quân cô thèm để ý đến phản ứng của bọn họ. Vội vàng kéo xuống xem phản ứng của dân tình như thế nào. Dù sao chuyện này cũng là do cậu làm ảnh hưởng đến Tiêu Dật. Nếu có gì quá đáng thì cậu cũng cô biết phải làm sao cho tốt nếu Tiêu Dật cô muốn gặp cậu nữa thì sao? Nếu hắn thật sự cô muốn dính dáng gì đến cậu nữa? Như vậy, mà Quân bỗng dưng khựng người lại vừa rồi. Hình như tim cậu, đau nhói, cô thể nào? Cảm giác này cậu chỉ từng được gặp một lần khi bị bạn gái phản bội mà thôi. Làm sao có thể sẽ xuất hiện ở Tiêu Dật, hẳn là cô thể, đi, làm sao vậy, sao cô xem tiếp, Hạ Quy Linh thấy Mạc Quân tự dưng cũng bị sét đánh giữa trời quang y chang Đồng An thì cô khỏi nghi hoặc. Cướp lấy máy tính, cùng Triệu Lâm Châu đầu xem tiếp đi, comment, siêu nhân mặc quần xì vàng, eo, cô nàng này có nói thật cô vậy, nhìn thế nào cũng là công thụ nhà người ta đang vô cùng hài hòa ngắm cảnh nha. Nếu cô đăng thêm một clip tình cảm giữa vị đại thần kia và bản thân mình đi. Nếu cô, lão tử là tuyệt đối cô tin, là thủ tồi hoa, như trên, thái giám nghiêu lang, như trên, nắng chiều tây hạ, hừ, cô biết con nhỏ nào mà vô sỉ dữ vậy nữa. Bổn cô nương đây chính mắt thấy công thụ nhà người ta ân ân ái ái từ lâu rồi nhá. Có thấy mặt mũi con nhỏ đó đâu đâu, nay lại tự nhiên nhảy ra. Chưa bao giờ thấy bên thứ ba mà lại mặt dày như vậy vừa ăn cắp vừa la làng nha. Cô tin, nhìn cái clip này thì biết. Hừ, cái clip này vốn lão nương đang định cất giữa làm của riêng đâu. Nay tức quá mới phải đem ra cho cái con hồ ly tinh kia biết mặt. Bọn này cũng cô phải đồ ngốc, nói cái gì nghe cái đó. Hạ Hoa Thu Diệp, như trên, bần tăng giới xác, như trên. Phía dưới bình luận trên là một cái clip quay có góc nhìn từ phía dưới lên. Trên bầu trời trong xanh như mặt hồ mùa thu, một con kỳ lân có cánh màu đen, hoa văn thần bí đang chở hai người. một toàn thân mặc trang phục đen sát thủ. Ngoài đôi tai nhọn đặc trưng của tinh linh ra, gương mặt hắn trông hết sức bình thường nhưng lại có một sức hút đến kỳ lạ. Trong ngực hắn ngồi một thiếu niên long tộc chiến sĩ sở hữu gương mặt yêu mị đến mức tận cùng. Sát thủ vòng một tay lên eo chiến sĩ, kéo vào lòng, hai người cứ thế an tường dựa vào nhau khiến cho người xem từ trong ra ngoài đều cảm nhận được một loại ấm áp đến sâu tận đáy lòng. Hạ Quy Linh và Triệu Lâm này hai cái thẳng nam nhìn xong cái clip này cũng cô khỏi cảm thấy giữa hai người chắc chắn có gian tình liền hiểu ý liếc nhau. Cùng nhìn chằm chằm vẫn đang ngây người nhíu mày suy tư mà quân, e hem tiểu quân nha, cuối cùng vẫn là Triệu Lâm ra mặt. Hắng giọng nói, bết em, chuyện gì, mà quân quay ra liền thấy hai tên đang cười đến thập phần dâm đãng nhìn mình liền cô khỏi nheo mắt. Hai tên này lại oai oai cái gì đây? Nhìn xem, Hạ Quy Linh đẩy máy tính cho Mạc Quân xem. Mạc Quân xem xong mày liền lại nhăn càng sâu, cậu vẫn còn đang rối rắm về cảm xúc của mình đối với Tiêu Dật rốt cuộc là thế nào đâu. Vốn tưởng rằng chỉ là anh em, bạn bè tốt như đám đồng an, Triệu Lâm, nhưng ai dè, những hành động trước kia xem như cô có gì, nay xem ra lại là như vậy bất thường, ngay cả khung cảnh đều là một màu hồng nha. Con người là vậy, điều gì mình cô chắc chắn, cô nắm rõ liền luôn có xu hướng muốn trốn tránh ngay cả cái này sống hơn 30 năm mà quân cũng vậy. Hiện giờ cậu chỉ muốn tránh xa Tiêu Dật một chút, tìm chút thời gian để rõ ràng hết thảy đã rồi tính sau. Quyết định như thế, chuỗi ngày sau đó liền là chuỗi ngày mất tích của Mạc Quân. Cách chương.